Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Anh Cũng Có Ngày Này, tác giả Diệp Phỉ Nhiên, thể loại ngôn tình, hài hước. Chương 1. Thành Giao làm ổ trước máy vi tính, đang nhìn trang web Lasuco vòng bát quái của ngành luật ra một chủ đề hot, chuyện về top 10 gương mặt lớn đại diện cho ngành luật của thành phố A. Cái chủ đề hot này sắp xếp theo thứ bậc đảo ngược cao thấp các nam pa của ngành luật dựa theo giá trị nhan sắc mà tiến hành chấm điểm, vì lý do công bằng, nên sẽ chấm điểm dựa trên các bức hình cư dân mạng ẩn danh chụp lén cuộc sống của cộng sự mà đóng góp. Thành Giao bắt đầu nhìn từ vị trí thứ 10 trở xuống, không thể không thừa nhận, hiện nay trong ngành pháp luật, các cộng sự đang càng trẻ hóa tinh anh hóa, có một số nam pa không chỉ có năng lực nghiệp vụ mạnh, mà ngay cả ngoại hình cũng vô cùng tuyệt vời. Tần Hạo của công ty luật Kim Chuyên đứng ở vị trí thứ hai, giá trị bộ mặt của anh ta đã có thể hơn vẻ đẹp của mấy tiểu minh tinh tuyến 18 rồi, thế vị trí thứ nhất, bộ mặt giá trị bao nhiêu? Mang theo tâm tình hiếu kỳ, Thành Giao kéo xuống. Vị trí thứ nhất, công ty luật Quân Hằng, Tiền Hằng, không giống với các nam pa khác trên danh sách, phía sau tên của vị hạng nhất này, đặc biệt thân thiết đánh một dòng chữ, mặc dù người thật sự rất độc, nhưng dáng dấp quả thực đáng đánh, cho dù có trừ đi 100 điểm. Hạng nhất vẫn thuộc anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên Thành Giao nghe được cái tên Tiền Hằng, cô đã nghe được rất nhiều từ mấu chốt liên quan tới Tiền Hằng, ngang ngược càng rỡ, không hề có tinh thần chính nghĩa, khối u ác tính của ngành, ví dụ như thế. Nhưng mà tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến sự thật là công ty luật Quân Hằng đã kiếm được hơn 100 triệu nhân dân tệ hàng năm, các cộng sự được chia lợi nhuận mấy chục triệu. Trong ngành pháp luật, kiếm được hơn 100 triệu cũng không phải ít. Nhưng Quân Hằng là đi từ công ty nhỏ chuyên tâm vào nghiệp vụ, không giống với các công ty lớn đại thành, doanh khoa khắp nơi trên cả nước đều mở rộng chi nhánh, Quân Hằng chỉ dựa vào thành phố A, mà luật sự có hành nghề cũng không nhiều, chỉ có khoảng 30 người, hơn nữa cũng không tố các nghiệp vụ loại mua bán, sát nhập béo bở, chỉ chuyên về các vấn đề pháp lý gia đình. Một công ty luật quy mô nhỏ như vậy, nghiệp vụ eo hẹp như vậy, kiếm được hơn 100 triệu nhân dân tệ. Các luật sư đều thẳng tiến vào top 10 kiếm được thu nhập lớn cả nước, cái này cũng có chút lợi hại. Những sự phát triển này của Quân Hằng, có thể nói là có mối liên kết chắc chắn với sự độc tài độc đoán của cộng sự Tiền Hằng. Mà đặt thu nhập ở trước mắt, cho dù Tiền Hằng trong ngành luật có đủ loại tin đồn thật thật giả giả, cũng không ảnh hưởng làm giảm suy nghĩ muốn vào Quân Hằng của các luật sư trẻ tuổi nhiệt huyết. Chỉ là Thành Giao không nghĩ tới, Tiền Hằng vẫn luôn bị lên án là khối u ác tính của ngành, lại có dáng dấp trông đẹp vậy. Tuy nói trong ngành hành nghề luật pháp này, nhiều ít thì cũng đã nghe qua tên của Tiền Hằng, nhưng gặp người thật thật không nhiều, anh ta không thích tham gia bất kỳ hoạt động nào do hội luật sư tổ chức, mặc dù làm việc phách lối, tính cách khó sống chung, nhưng đời sống cá nhân khá khiêm tốn. Nếu không phải trên diễn đàn pháp luật bát quái này có người ẩn danh đóng góp, thì căn bản không tìm được hình của anh ta trên mạng. Nhưng ngay tại lúc Thành Giao vô cùng hiếu kỳ chuẩn bị xem mặt mũi của Tiền Hằng, phòng khách liền truyền đến tiếng gào thét của Lý Mộng Đình. Tôi bỏ đại gia Internet rác rưởi. Lý Mộng Đình là bạn đại học của Thành Giao, quan hệ của hai người rất tốt, sau khi tốt nghiệp liền cùng thuê một chỗ, cô ấy gần đây si mê chơi game, suốt ngày treo câu ăn gà vương giả nông dược bên miệng, giờ phút này lại gào thét, xem ra là đánh tới chỗ quan trọng thì bị tốc độ mạng làm mắc kẹt. Đúng như dự đoán, Thành Giao nhìn vào màn hình máy tính của mình, tấm hình kia của Tiền Hằng, hình ảnh đột nhiên bị bể, làm thế nào cũng không thoát ra ngoài được. Nhưng không biết có phải vừa khéo là Minh Minh Chi Trung, gần như cùng lúc, Thành Giao nhận được điện thoại bên bộ phận nhân sự của công ty luật Quân Hằng. Đặt điện thoại xuống, Thành Giao còn cảm thấy có chút không chân thực, cô thật sự phấn khích đến mức tay chân luống cuống, từ áp lực nghỉ việc đột ngột của công ty luật trước, cuối cùng đã chuyển thành sự phấn khích và mong đợi vì tìm được công việc mới, cô được Quân Hằng nhận vào. Quân Hằng kiếm được hơn 100 triệu đó. Thành Giao không thể chờ được mà vọt vào phòng khách. Không chịu được mà chia sẻ tin tức này với Lý Mộng Đình. À, chuyện tốt nha Giao Giao, công ty Quân Hằng thì trâu bò rồi. Giọng của Lý Mộng Đình có chút hâm mộ, nhưng cũng không mãnh liệt. Cả thể xác lẫn tinh thần của cô ấy rõ ràng còn đắm chìm trong trò chơi. Nếu công việc của cậu đã chắc chắn rồi, thì sao không cùng tớ chơi game chứ? Tớ dạy cậu, kỹ thuật của tớ cũng không tệ lắm. Nếu không phải do cạc mạng, thì ván vừa nãy tớ đã được ăn gà rồi. Thành Giao đã thông qua kỳ thi tư pháp ở trường đại học. Nhưng sinh viên tốt nghiệp ngành luật ngày nay, 80-90% đều là trình độ nghiên cứu sinh, còn có không ít người du học nước ngoài trở về nước, ngoại trừ thông qua kỳ thi tư pháp trong nước, thậm chí còn thông qua bài kiểm tra hành nghề luật sư ở New York và California. Cạnh tranh kịch liệt như vậy, thêm vào đó luật học lại là chuyên ngành có tỷ lệ có công ăn việc làm rất thấp, giống như Thành Giao không có vốn liếng trường 211 nổi tiếng vậy, căn bản là không vào được những công ty cao cấp, cho nên dù không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Thành Giao liền thực tập trong một công ty bản địa nhỏ rất bình thường, đăng ký giấy chứng nhận luật sư. Sau khi có giấy phép luật sư, cô liền không thỏa mãn với lượng nghiệp vụ bình thường của công ty, bắt đầu gửi lý lịch tóm tắt cho các trung tâm cao cấp kia. Lý Mộng Đình và Thành Giao khác nhau, cô ấy còn chưa thông qua kỳ thi tư pháp, trước đây tìm một đơn vị tập san xã hội làm việc, vừa ôn tập kiểm tra, nhưng áp lực công việc của tập san xã hội lớn, thường phải làm thêm giờ, mấy ngày nay lại tới gần ngày thi, nên Lý Mộng Đình dứt khoát từ chức, ở nhà toàn thời gian học tập, nhưng lại không biết thế nào, mà trạng thái học tập của cô ấy có chút kém, đột nhiên say mê trò chơi. Bất kể như thế nào, đối với việc có thể vào công ty Quân Hằng, nội tâm của Thành Giao vẫn vô cùng kích động, cô không kiềm chế được, lập tức cầm điện thoại. Muốn nói tin tức tốt này cho chị gái Thành Tích, nhưng đến lúc quyết định, nhớ tới đôi mắt ứa nước mắt muốn khóc của chị gái, Thành Giao lại chần chờ. Cô sợ hãi hai chữ công ty luật và luật sư, sẽ làm cho chị nhớ tới những chuyện không vui kia. Cuối cùng, cô lưỡng lự hết lần này đến lần khác, đổi thành gửi một cái tin nhắn cho chị gái. Chị, em đã được nhận vào Quân Hằng rồi. Đợi không bao lâu, Thành Giao liền nhận được hồi âm. Giao Giao, chị biết em nhất định có thể, vui mừng cho em, chờ lần sau em về nhà mời chị bữa tiệc lớn. Thấy tin nhắn này của chị gái, Thành Giao rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cô cười rộ lên, lúc này mới lại gọi điện thoại cho Tiểu Tần, để ăn mừng, hai người nhanh gọn hẹn bữa cơm. Thành Giao và Tần Thắm hẹn gặp trong quán cà phê Cảnh Vật Thanh Nhã đông người. Lúc Thành Giao chạy tới địa điểm hẹn, Tần Thắm đã tự như không thể chờ được cô. Tiếc là khi Thành Giao ngồi xuống vừa định nói chút gì đó, thì Tần Thắm liền nháy mắt với cô, sau đó cô ấy hướng về phía bên cạnh cách đó không xa chép miệng, thần bí nói, thấy người đàn ông ngồi gần cửa sổ kia không? Thành Giao men theo ánh mắt của cô ấy nhìn qua, là bóng lưng của một người đàn ông, mặc dù không thấy được mặt, nhưng riêng cái vóc người này, cũng quá người mẫu rồi, nhìn bằng mắt ít nhất cũng phải 1m88, vai rộng chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ, phối hợp với bộ Âu phục kiểu Mỹ, càng cao to thẳng tắp, trang phục trên người không chút cẩu thả. Cho dù Thành Giao không thông thạo thương hiệu, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn ra trang phục của đối phương là đắt tiền. Đối phương đưa lưng về phía Thành Giao, ngồi đối diện với anh ta là một phụ nữ trung niên quần áo trang sức lộng lẫy. Thành Giao xoay đầu cười với Tần Thắm, cô cười nhạo nói, làm sao? Cậu động lòng phàm rồi. Tần Thắm liếc cô một cái gì lòng phàm với không lòng phàm, trong lòng tớ chỉ có tiền. Vậy cậu bảo tôi nhìn anh ta làm gì? Tần Thắm thấp giọng, là một công việc. Thành Giao có chút bất ngờ. Hả? Hôm nay vừa vặn tớ không có việc gì, nên tới khá sớm, kết quả mắt thấy toàn bộ quá trình công việc này nói chuyện làm ăn. Tần Thắm chật chật nói, thời đại này thật sự không tốt mà, ngay cả làm ăn da thịt, cũng có thể bày ra ở nơi đông người, thật là không có phẩm hạnh. Phách lối như vậy, Tần Thắm khẽ gật đầu, cậu nhìn phú bà trung niên đối diện anh ta đó, hai người mới vừa đạt được thống nhất về phí qua đêm, công việc này không đơn giản nha, hoàn toàn, không mặc cả giá, cậu biết không? Giá khởi điểm một đêm đã 10.000. Hơn nữa còn phải hẹn giờ trước. Thành Giao kinh sợ. Cậu thấy đôi giày người đàn ông mang không? Tần Thắm tiếp tục nói, Sivano Lattangi, một thương hiệu xa xỉ trẻ của Ý. Mấy ngày trước tớ thấy trong tài liệu tuyên truyền của công ty chúng tớ, cậu biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Cho dù cậu mua nó ở Ý, một đôi cũng phải gần 3.000 euro, 20.000 nhân dân tệ. Mua trong nước thì càng đắt. Tần Thắm làm marketing quan hệ công chúng. Thường ngày sẽ tiếp xúc với không ít thương hiệu xa xỉ, đối với nhãn hiệu tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lần này Thành Giao cực kỳ phẫn nộ, cô nghĩ, chính mình thì vất vất vả vả làm luật sư như chó, mỗi ngày đều làm thêm giờ, vậy mà một tháng vẫn không bằng một đêm của người ta. Làm sao bảo người ta tin tri thức thay đổi vận mệnh? Thành Giao vừa đau buồn, vừa theo bản năng mà liếc nhìn đối phương nhiều hơn, nhưng không ngờ lúc này, người đàn ông kia vừa vặn xoay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thành Giao. Đây là một cuộc đối mặt cực ngắn, ánh mắt đối phương rất lạnh, thế nhưng trong một khoảnh khắc Thành Giao lại có cảm giác tim đập nhanh, cô cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng đối phương thật sự trông quá đẹp, Thành Giao chưa từng thấy qua một gương mặt có thể đánh vào thị giác như vậy, nhất là đôi mắt của anh ta, lạnh, nhưng vô cùng mê người. Mặc dù là người làm nghề đặc biệt, nhưng đối phương lại không có một chút mùi phong trần nào, ngũ quan phát triển đặc biệt anh tuấn, sống mũi lại là một đường cong cao thẳng đến hoàn mỹ. Khiến cho người ta cứ phải hoài nghi liệu có nâng chỗ nào không. Khí chất nổi bật khắp người, thậm chí mang theo chút khí chất cao quý cùng một chút kiêu ngạo và không kiên nhẫn. Gương mặt, vóc người, khí chất đều có thể nói là hoàn mỹ, nhưng tính khí xem ra lại không tốt lắm. Giống như Tần Thấm khi thấy tướng mạo một thoáng kinh hồng của đối phương lại không có chút nguyên tắc làm phản, đây quả thật là đáng giá 10.000 nha. Người đàn ông kia có lẽ đã nói xong giá cả, cũng không nán lại nữa, người phú bà trung niên kia mặt đầy vẻ trong lòng hài lòng nhưng không nói ra, hai người một trước một sau, đi ra quán cà phê, bên ngoài quán cà phê có một bãi đậu xe ngoài trời, nhưng thật bất ngờ, hai người vậy mà lại mỗi người đi một ngã, mỗi người tìm xe rồi đi. Tần Thấm tốt bụng giải đáp nghi vấn cho Thành Giao, vì sợ bị nắm manh mối, nên bình thường đều sẽ một trước một sau tách ra đi tránh nghi ngờ, chờ một người trong đó đến khách sạn thuê phòng xong, một người khác cầm thẻ phòng trực tiếp đến là được. Thành Giao liền tỉnh ngộ, liền nhìn người đàn ông quá anh tuấn kia, đi về chiếc Bentley, cái này nhất định là nhiều đêm không nghỉ, nên mới có thể mua được Bentley nha. Thành Giao nhìn nhịp bước vững vàng của người đàn ông kia, lại sinh ra chút lòng đồng tình trắc ẩn, một đêm 10.000, cho dù là Bentley rẻ nhất, cũng phải 5 triệu. Vậy là phải 500 buổi tối đi, phải chăm chỉ cày cấy gần 2 năm, cũng không biết cái chân này của anh ta bình thường, có yếu không, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Sau khi màn kịch ngắn qua đi, Thành Giao và Tần Thấm chia vui tin tức tốt, hai người nói chút chuyện tầm phào, vốn muốn tiếp tục tán gẫu một chút nữa, nhưng Tần Thấm nhận được thông báo làm thêm giờ của công ty, nên chỉ có thể vẫy tay tạm biệt với Thành Giao. Nhưng mà hôm nay rất có thể là ngày may mắn của Thành Giao, vừa mới rời quán cà phê. Cô liền nhận được điện thoại của môi giới. Cô Thành, ngôi nhà cô muốn thuê lần trước, chủ nhà đã đồng ý, cô tới ký hợp đồng ngay đi. Hiện tại cô đang ở trong ngôi nhà Lý Mộng Đình tìm thuê, chỉ có một phòng ngủ, Thành Giao và Lý Mộng Đình ở chung, giá khá cao. Nhưng mới đây Lý Mộng Đình có quen với một người bạn trai, tình cảm với bạn trai rất tốt, hai người bàn bạc dọn ở cùng nhau. Mặc dù Lý Mộng Đình cũng nói có thể nhường nhà cho Thành Giao, chính mình cùng bạn trai đi ra ngoài thuê. Nhưng Thành Giao sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Lúc trước tiền nhà xem tiền thuê nhà đều do Lý Mộng Định làm, nói thế nào, thì cô cũng nên tự mình ra ngoài tìm nhà. Đáng tiếc thành phố A tất đất tất vàng, tìm căn nhà nguyên thích hợp đã rất lâu, nhưng Thành Giao cũng chỉ mới nhìn trúng một căn như vậy, liều chết dây dưa kiên cường mà trả giá. Lần này chủ nhà cuối cùng cũng đồng ý ký, Thành Giao chạy tới trung tâm môi giới ký hợp đồng xong, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà này cô tương đối hài lòng. Đây là một căn nhà được trang trí tinh tế lại không có người ở, không ngờ lại cách Quân Hằng rất gần, hai phòng một phòng khách, Thành Giao dự định sau này sẽ tìm một người bạn cùng phòng gánh một phần tiền thuê nhà, thật là hoàn mỹ. Buổi sáng ký hợp đồng xong, buổi chiều Thành Giao liền mạnh mẽ kiên cường đi lấy nhà, cô ngâm nga bài hát chờ thang máy, từ từ nhàn nhã, thang máy cuối cùng cũng từ hầm để xe đi lên tầng mặt đất, nhưng khi cửa thang máy mở ra, Thành Giao lại ngây ngẩn cả người, bên trong đương nhiên có người, chỉ là người này. Thành Giao mới gặp qua không bao lâu, người đối diện nọ vẫn thân cao chân dài khí chất nổi bật, sống mũi hoàn mỹ giống như nâng, trên mặt mang theo chút lạnh lùng không kiên nhẫn, có lên hay không? Thành Giao vội vàng chui vào thang máy, nhưng trong lòng lại không ngừng nói lải nhải. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua nút bấm thang máy, tầng 12, vậy mà đi lên cùng tầng với mình. Mình vậy mà phải làm hàng xóm với con vịt, cô vừa nghĩ, vừa len lén liếc nhìn đối phương mấy lần, trông thật đẹp, lông mi rất dài, bờ môi rất mỏng. Da trắng cũng có chút giống người da trắng, thật quá đáng tiếc, sinh ra khuôn mặt như vậy, nhưng lại là một thiếu nam sa ngã, lái xe Bentley, nhưng lại ở loại tiểu khu này. Trong đầu Thành Giao nghĩ, xem ra 365 nghề, nghề nào cũng rất khó khăn, ngay cả việc, sau lưng cũng có nỗi đau xót không muốn người khác biết như thế, vì giữ thể diện lái xe sang, cũng không biết đã phải tiếp bao nhiêu khách. Đến tầng 12, Thành Giao dẫn đầu bước ra thang máy. 1203. Đây là số nhà cô thuê, người đàn ông anh Tuấn kia kéo vali hành lý, đi phía sau lưng cô, nhưng mà, đi qua 1201, 1202, anh ta còn đi theo, Thành Giao cảm thấy có chút không ổn. Khi cô đứng trước cửa 1203, đối phương cũng đứng lại trước cửa này, cảm giác không hay của cô đạt tới đỉnh điểm. Anh, lời của Thành Giao còn chưa nói hết, liền bị đối phương nhắc lời, giọng người đàn ông anh Tuấn hờ hững, xin nhường một chút, cô đang chắn tôi đến mở cửa. Anh ta nói xong, liền móc chìa khóa ra, anh có phải đi nhầm không? Thành Giao chỉ 1203, đây là nhà tôi hôm nay mới vừa thuê, đối phương quả nhiên ngẩn người, nhưng mà anh ta cũng không có xoay người rời đi, ngược lại nhíu mày, người nhầm là cô, tôi thuê căn này, hôm nay dọn tới. Thành Giao không lên tiếng, chỉ móc chìa khóa ra, ngay trước mặt của đối phương xoay mở ổ khóa, thấy chưa, Người đàn ông anh tuấn kia nhấp mím môi, khép cửa lại, sau đó cầm chìa khóa mình lên, cũng cắm vào ổ khóa. Ổ khóa lại một lần nữa xoay mở. Thành Giao cũng không phải lần đầu tiên thuê nhà, cảnh tượng giờ phút này, nhanh chóng xoẹt qua đầu cô, người đàn ông đối diện hiển nhiên cũng không ngốc, hai người nhìn nhau một cái, đều tìm được câu trả lời trong ánh mắt đối phương. Chủ nhà thâm hiểm độc địa, sợ rằng một nhà hai người thuê, Thành Giao không nói hai lời, vội vàng đẩy cửa ra, chuẩn bị đặt túi mình vào. Nhưng người đàn ông kia lại hừ lạnh một tiếng, một tay kéo túi của Thành Giao lại, một chân chắn đường Thành Giao, muốn chiếm giữ trước sau. Nằm mơ, điều này làm cho Thành Giao nhìn với cặp mắt khác xưa, việc ngày nay, còn rất hiểu pháp luật sao, cũng biết loại chuyện một nhà hai người thuê này, ai hợp pháp chiếm nhà trước, người đó xem như thắng, hai người giam chân nhau, không ai nhường ai vào nhà trước. Trong lòng Thành Giao khẽ động, anh làm đăng ký lập hồ sơ hợp đồng cho thuê chưa? Đối phương lạnh lùng nhíu mày, chẳng lẽ cô làm? Được rồi, xem ra hai bên đều không làm. Một nhà hai người thuê, nếu như hai bên đều không hợp pháp chiếm được nhà, thì người nào làm đăng ký lập hồ sơ hợp đồng cho thuê trước, người đó liền thắng. Nhưng mà ván này, hai người lại đánh ngang tay. Như vậy, chìa khóa mấu chốt để thắng chỉ có thể là người ở lại cuối cùng. Một nhà hai người thuê, nếu như hai bên đều không hợp pháp chiếm được nhà, thì người nào làm đăng ký lập hồ sơ hợp đồng cho thuê trước, người đó liền thắng. Hai người cầm cự không nghĩ, đương nhiên phải gọi chủ nhà và môi giới tới, nhưng thông tin tới, lại có chút ngẩn người. Hai người, ngay cả thời gian ký hợp đồng cũng là ngày hôm nay. Người đàn ông anh tuấn cực kỳ lạnh lùng, anh ta nhấp mím môi, nói với Thành Giao, tôi bù cho cô 2 tháng tiền thuê phòng, cô thuê chỗ khác, có thể thuê được căn thích hợp, thì nào có dễ dàng như vậy. Huống chi bạn trai của Lý Mộng Đình mấy ngày nữa sẽ dọn tới, quân hàng bên kia, ngày mai cũng phải đi nhậm chức, chính cô phải đi xem nhà chỗ nào, cái này đương nhiên không thể nhượng bộ. Thành Giao cắn răng, quyết định vung đòn sát thủ ra, cô nhìn chậm chậm đôi mắt người đàn ông đối diện, tôi là luật sư, tôi khuyên anh từ bỏ căn nhà này, anh không nổi tôi đâu, anh biết không, phí tư vấn của tôi là 1 giờ 1.000, rất có thể bởi vì thân phận luật sư của cô, người đàn ông đối diện kia có chút kinh sợ. Anh ta lần đầu tiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng Thành Giao. Thành Giao càng đánh càng hăng, công ty luật Quân Hằng, nghe qua chưa? Tôi chính là luật sư của Quân Hằng, anh cho dù không biết tôi, cũng phải biết cộng sự Tiền Hằng của chúng tôi đi. Dù sao người bình thường căn bản không hiểu vòng luật pháp, nên cô quyết định cáo mượn oai hùng một lần. Luật sư Tiền vô cùng tán thưởng tôi, nếu như tôi bị ức hiếp, thì không chỉ vì tình cảm cá nhân mà sẽ giúp tôi, lại liên quan đến mặt mũi công ty luật chúng tôi. Luật sư của Quân Hằng, mà gặp phải một nhà hai người thuê, thì làm sao có thể thua? Tôi với tư cách luật sư, lại càng muốn vì quyền lợi của mình mà chiến đấu đến giây cuối cùng. Quyết không nhượng bộ, không biết có phải ảo giác hay không, khi nhắc tới Quân Hằng, người đàn ông đối diện ngẩn người, khi nhắc tới Tiền Hằng, đối phương xem ra càng kinh ngạc đến ngây người. Xem ra Tiền Hằng, thật đúng là có tên tuổi rất lớn, thậm chí ngay cả việc cũng biết, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Da mặt của chủ nhà ngược lại là rất dày, loại thời điểm này còn có thể tỉnh táo ba phải, dù sao cũng 2 phòng 1 phòng khách, các người gặp nhau cũng là duyên phận. Nếu không thì thuê chung đi, tôi sẽ giảm chút tiền thuê nhà cho hai người. Anh ta vừa nói, vừa giải thích, chuyện một nhà hai người thuê này cũng không thể hoàn toàn trách tôi gần đây đang ầm ĩ ly dị với vợ tôi đây. Vợ tôi đem nhà cho vị tiểu thư này thuê, tôi đây, cũng không biết rõ tình hình, nên liên lạc với vị tiên sinh này. Thành Giao lập tức kịch liệt phản đối, ở cùng anh ta. Không được. Tuyệt đối không được. Tôi lại không quen anh ta, ở cùng một người đàn ông xa lạ, không an toàn. Thái độ của người đàn ông đối diện thay đổi 360 độ, đột nhiên cười, anh nhìn chậm chậm Thành Giao nói, tôi không có ý kiến, có thể cùng cô này. Đối phương dừng một chút, khẽ cười nói, cùng vị nữ luật sư tinh anh thuê chung, là vinh hạnh của tôi. Thành Giao, mặc dù là tán dương cô là nữ luật sư tinh anh, nhưng Thành Doa không biết tại sao, luôn cảm thấy vẻ mặt cùng giọng nói này của đối phương, lại khinh rẻ như vậy chứ. Chủ nhà thấy chuyện đã có thể xoay chuyển, cũng lập tức chuẩn bị nhân cơ hội chuồn đi, trước khi đi còn nhớ ra cái gì đó, cô Thành à, cô là luật sư à, vậy có thể làm vụ kiện ly dị không? Cái đó tôi và vợ tôi ầm ĩ ly dị cũng phải tìm một luật sư tư vấn đây. Thành Giao không nói hai lời, hết sức chuyên nghiệp nói, anh đây đã hỏi đúng người, công ty luật Quân Hằng chúng tôi, chính là chuyên làm về gia đình. Ly hôn, phân chia tài sản, kế thừa di sản, còn có tín thác, bảo hiểm những cái liên quan đến chúng tôi có thể nói là chuyên nghiệp nhất trên thị trường, anh nếu có cần, thì gọi điện cho tôi. Chủ nhà gật đầu liên tục nói cảm ơn, nhưng người đàn ông đối diện lại cười một tiếng,

Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mù kiến thức. Anh duỗi một ngón tay thon dài trắng nõn ra, gõ mặt bàn, đơn thuần bán dâm, nếu như không phải là tổ chức bán dâm, thì không thuộc về phạm tội hình sự, mà chỉ liên quan đến quy định xử phạt quản lý an ninh trật tự, có thể tạm giam 10 đến 15 ngày, có thể bị phạt tiền từ 5.000 nhân dân tệ trở xuống. Giờ phút này thành giao cuối cùng cũng có thể xác định, lấy tính cách mang thù của Cố Tiền Hằng, đều không phải là mình số cước chó mới may mắn được chia đến đoàn đội của anh ta, đây rõ ràng là anh ta vì trả thù, vì muốn nô dịch mình tốt hơn, mới lựa chọn mình. Chuyện đầu tiên thành giao làm sau khi đi ra phòng họp, chính là gọi điện thoại chất vấn Tần Thấm, vì cái gì? Đó là sếp của tớ. Cậu rốt cuộc là sao lại hiểu lầm người ta thành việc, thành giao chỉ còn thiếu khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, cậu có biết không, tớ bây giờ bị cậu hại thảm rồi, không khoa học mà. Rõ ràng tớ nghe được toàn bộ quá trình thương lượng giá của anh ta và người phú bà trung niên đó, làm sao lại biến thành sếp của cậu, cậu không nhận nhầm người chứ, cậu thuật lại một lần những gì cậu nghe được lúc ấy với tớ đi. Anh ta nói, một giờ thu phí 10.000 tệ, chưa đủ một giờ cũng tính như một giờ, nếu như hẹn cung cấp dịch vụ ở chỗ khác, thì thời gian trên đường anh ta đi đi lại lại, đều phải dựa theo phí một giờ mà thu, còn nói muốn dịch vụ anh ta, thì phải hẹn thời gian trước, bởi vì khách hàng của anh ta rất nhiều, tiếp không hết. Tần Thấm hét lên, không phải là việc sao? Luật sư các cậu có thể thu phí như vậy sao? Luật sư có tiền như vậy? Luật sư cũng không làm như cho giống cậu sao? Là ngành dịch vụ, thì có thể mạnh như vậy sao? Thành giao thiếu chút nữa chết xỉu, thị trường luật pháp của Trung Quốc, chính là 20% luật sư hàng đầu độc quyền 80% nghiệp vụ, người ta là cộng sự của Quân Hằng, nên thu phí như vậy không có gì sai. Lần này Tần Thấm cũng có chút lúng cuống, vậy làm sao bây giờ? Cậu đi đi, chi viện thuốc hoạt huyết tim nửa đời sau cho tớ. Thành giao uể oải cúp điện thoại, Tiền Hằng không tới tìm cô, nhưng luật sư trong đoàn đội của anh, ngược lại lại chủ động tới chào hỏi với Thành Giao. Thành Giao, hoan nghênh em gia nhập tổ hợp vinh hoa phú quý của chúng ta. Gia nhập đoàn đội của Tiền Pa, thì chẳng khác nào mở ra một quãng đời mơ mộng với vinh hoa phú quý, chỉ cần làm thật tốt, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Nói chuyện với Thành Giao chính là một chàng trai hơi mập, da rất trắng, mang một cặp mắt kính, nhìn khá thật thà, tôi tên là Bao Duệ, làm việc ở Quân Hằng 4 năm, em có cái gì không biết, thì cứ hỏi tôi là được. Đi, tôi dẫn em tham quan công ty chúng ta một chút. Bao Duệ khá nhiệt tình, người cũng rất có lực tương tác, xem ra rất dễ nói chuyện, công ty Quân Hằng của chúng ta, hiện nay tổng cộng có 5 vị cộng sự, nhưng chịu trách nhiệm quyết sách chính là 2 vị, một vị là Tiền Pa, còn một vị là Ngô Pa Ngô Quân, tên của Quân Hằng chính là lấy tên của bọn họ mà đặt, bọn họ là bạn học thời đại học, đều tốt nghiệp từ khoa luật chính quy của học viện A. Thành Giao có chút bất ngờ, không nghĩ tới Ngô Quân và Tiền Hằng, lại là bạn học với chị gái thành tích của cô. Cô tò mò hỏi Bao Duệ thời gian tốt nghiệp của Ngô Quân và Tiền Hằng, không phải cùng lần, Ngô Quân và Tiền Hằng là học trưởng của thành tích, nhưng trong công ty, em sẽ không thường thấy Ngô Pa, bởi vì Ngô Pa là phụ trách nghiệp vụ đối ngoại giao thiệp và truyền thông đại chúng tuyên truyền quan hệ công chúng của Quân Hằng, quanh năm đều chạy ở bên ngoài, truyền thông, quan hệ công chúng. Bao Duệ gật đầu, đúng vậy, em có thể không hiểu. Thông tục mà nói, thì chẳng khác nào Ngô Pa ở bên ngoài dắt khách. Phụ trách kéo khách và làm tuyên truyền cho công ty chúng ta, để đạt được hiệu quả kéo giá cao, mà Tiền Pa của chúng ta phụ trách chuyên tâm vào công việc chuyên môn, cảm thấy những việc giao thiệp với khách hàng này quá phiền quá hao tốn sức lực, mà Ngô Pa lại rất thích những chuyện xã giao này, không thích điều khoản pháp luật khô khan. Thành Giao bừng tỉnh, cái này chẳng phải cùng một quy luật với tổ chức bán dâm sao? Ngô Quân người mánh khóe mạnh vì gạo bạo vì tiền, phụ trách tổ chức giao thiệp với việc và khách làng chơi. Còn Tiền Hằng tính cách xấu xa nhưng kỹ thuật qua cửa ải, cho nên chính là công việc phụ trách bán dâm. Cái trình tự này đã hiểu nha, cũng là anh ta tự mình nói bán dâm, cũng không có gì nha. Cho đến khi giọng của Bao Duệ vang lên lần nữa, Thành Giao rốt cuộc mới ngưng cái suy nghĩ dò xét bên bờ nguy hiểm. Chỗ này là khu nghỉ ngơi của chúng ta, 10 giờ sáng và 3 giờ chiều mỗi ngày đều có giờ nghỉ để giải khát, Tiền Pa đối với chất lượng cuộc sống yêu cầu rất cao. Cho nên tất cả món điểm tâm ngọc giờ nghỉ đều là thương hiệu đắt tiền nhất, ở công ty chúng ta, không uống Starbucks, chúng ta chỉ uống say. Hạt cà phê là Tiền Pa cho người từ Sumatra chuyên chở bằng máy bay về, thái quá như vậy sao? Bên này là phòng hồ sơ, tất cả hồ sơ tài liệu vụ án đều phân loại sắp xếp ở chỗ này, bên này là phòng tập thể thao. Thành Giao là thật sự sợ ngây người, còn có phòng tập thể thao, đúng, kiên trì ghi giờ đến một tháng ở phòng tập thể thao, thì sẽ nhận được tiền thưởng. Bao Duệ nhún vai một cái, nhưng đến nay không ai qua được, là quá bận rộn sao? Không phải vậy, bởi vì bình thường người hoạt động ở đây là tiền pa. Bao Duệ gãi đầu, len lén nói, thần khí của anh ấy, trong vòng 10 dặm không có một ngọn cỏ. Thành Giao cảm thấy, sắp tới mình thuê chung với Tiền Hằng, nên tranh thủ thời gian mua thuốc hoạt huyết tim thôi. Cái gian phòng nhỏ này, là chỗ cất giữ chiến lợi phẩm của Tiền Pa. Bao Duệ vừa nói, vừa đẩy cửa gian phòng nhỏ bên phòng hồ sơ. Thành Giao ngẩng đầu, đập vào mắt chính là đủ loại cờ thưởng, lương tâm nghề nghiệp, thường thắng tướng quân, người phát ngôn luật pháp, người bảo vệ nhân dân tệ. Những loại lời khen khoa trương như thế này đập ngay vào mi mắt. Bao Duệ ho khan, đây đều là khách hàng tặng, thật sự nhiều lắm, xếp đóng ở chỗ này. Thành Giao tương đối bất ngờ, hóa ra luật sư Tiền ở trong lòng khách hàng lại cao lớn như vậy, nhận được biết bao khen ngợi. Không phải ngoại giới cũng đồn anh là khối u ác tính của ngành sao? Bao Duệ hiển nhiên đọc hiểu được lời ngầm trong lời nói của Thành Giao, cậu ho khan một tiếng, chỉ một dãy tủ trong phòng, thật ra thì trừ những cờ thưởng này, Tiền Pa của chúng ta còn nhận được không ít thư đe dọa của đương sự phía bên kia, băng biểu ngữ mắng chửi người, thậm chí còn có các loại huyết thư hũ tro cốt. Trong dãy tủ này, đều cất những thứ này. Thành Giao liếc nhìn bố cục bên trong căn phòng, dãy tủ này chiếm gần 4/5 không gian trong phòng. Ừ, đúng như dự đoán, Thành Giao nhìn về phía dãy tủ, liền thấy các chữ mấu chốt u ác tính, không có ranh giới cuối cùng, thấy Tiền sáng mắt. Thành Giao cơ bản cũng biết vì sao Tiền Hằng bị lên án như vậy. Anh nhận vụ kiện chỉ nhìn vào ngạch và mức phí của đối tượng, chỉ cần đủ tiền, anh liền nhận. Vào năm thứ hai anh hành nghề, nhận được vụ kiện ly dị của doanh nhân giàu có. Vị doanh nhân giàu này đã trưng cầu ý kiến của một vòng luật sư ở thành phố S, nhưng đều nhận được câu trả lời là, bởi vì chính vị doanh nhân giàu này trật đường ray trước, làm sai trước, nên ly dị sợ rằng phải phân chia không ít tài sản cho vợ trước, nhưng mà cuối cùng, dưới sự bào chữa của Tiền Hằng, vị doanh nhân giàu kia gần như trở lui vô sự. Vợ trước gần như tay trắng ra đi, Tiền Hằng bởi vậy mà đánh một trận thành danh, vụ kiện lúc ấy ảnh hưởng rất lớn, truyền thông cũng có theo vào, kết quả phán quyết gần như hoàn toàn đi ngược lại trật tự công cộng và phong tục quen thuộc với mọi người. Người phản bội hôn nhân lại nhận được phán quyết có lợi, mà người giữ gìn chấp thuận hôn nhân lại hai bàn tay trắng. Tiền Hằng vì vậy mà bị dư luận mắng thành chó, sau đó anh lại nhận đủ loại vụ kiện gia đình, đương sự của anh không có một ngoại lệ đều không vô tội, nhưng dưới sự bào chữa của anh đều được luật pháp thiên vị. Có một đoạn thời gian, hai chữ Tiền Hằng gần như chính là cùng nghĩa với luật sư có lòng dạ hiểm độc. Bao Duệ, cái thư đe dọa này, cậu lưu trữ nó đi. Ngay tại lúc Thành Giao suy nghĩ bậy bạ, thì Tiền Hằng đẩy phòng nhỏ, đi vào, anh vừa nói, vừa tiện tay ném một túi đồ cho Bao Duệ. Đương sự phía bên kia trong vụ gia tộc tranh chấp tín thác lần trước gửi cho tôi. Thành Giao có chục không nhịn được, đều là đồ mắng chửi nguyền rủa anh, tại sao còn cất giữ? Chẳng lẽ nói, khối u ác tính như Tiền Hằng, thật ra vẫn còn có lương tâm vậy sao? Mặc dù vì sinh tồn nên nhận rất nhiều vụ kiện trái với đạo đức, nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm, cũng tồn tại lương tri. Vì vậy mới lưu lại những huyết lệ lên án của đương sự phía bên kia, dùng để an ủi linh hồn mình. Tiền Hằng nhìn lướt nhẹ qua Thành Giao, ngộ nhỡ những người này tương lai trả thù tôi còn có thể đem những thứ đe dọa này làm vật chứng mà đệ trình. Loại chứng cứ này đương nhiên càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, khóa chặt kẻ hại người. Cô thật sự suy nghĩ quá nhiều, Thành Giao nghĩ trong đầu, kịch độc đúng là kịch độc. Sau khi Tiền Hằng đi, Bao Duệ lại giới thiệu Thành Giao với các đồng nghiệp còn lại, Thành Giao mới phát hiện, công ty Quân Hằng thật sự là tàng long ngọa hổ, hầu như đều tốt nghiệp từ một trường nổi tiếng, không ít người được tuyển dụng là luật sư có kinh nghiệm du học, tiện chuyên nghiên cứu về vụ kiện gia đình liên quan đến nước ngoài, đúng là hiếm khi có người từ trường 211 chính quy. Kinh nghiệm hành nghề của người ta cũng phong phú hơn Thành Giao. Thành Giao chỉ cảm thấy mình là con gà yếu nhất trong công ty, chỉ phù hợp đứng ở góc tường run lẩy bẩy. Trong đội chúng ta ngoại trừ tôi ra, còn có một người giống em vậy, cũng là mới tới, vừa nãy họp hai người nhất định đã gặp rồi, chính là Đàm Dĩnh. Nữ sinh tóc có chút xoăn khuôn mặt trứng ngỗng kia, cô ấy vào công ty sớm hơn em 2 tháng, một nghiên cứu sinh học viện luật A mới vừa tốt nghiệp, là trực hệ học mùi của Tiền Pa, cô ấy vừa rồi đi ra ngoài đưa tài liệu. Trở về sẽ giới thiệu cho các em. Thành Giao đối với Đàm Dĩnh có ấn tượng, cô ấy trông rất xinh đẹp, phong cách mặc quần áo cũng có thể nhìn ra hậu đã gia cảnh, không nghĩ tới trình độ học vẫn cũng ưu tú như vậy. Dưới sự tương phản này, chính mình lại càng nơm nớp lo sợ hơn. Người ta xuất thân càng khí phách, thì mình xem ra càng phải siêng năm bù khuyết điểm. Một buổi chiều cứ trôi qua như vậy, Cho đến khi tan việc, Tiền Hằng cũng không đi ra từ phòng làm việc, Thành Giao thấp thỏm tan việc, dưới sự giúp đỡ của Lý Mộng Định và Trương Hạo bạn trai cô ấy, cuối cùng cũng chuyển hành lý vào nhà mới. Kết quả vừa mới tiễn Lý Mộng Định và Trương Hạ không bao lâu, thì có tiếng chìa khóa, Tiền Hằng trở về. Khuôn mặt anh vô cùng anh tuấn, phong thái thì vẫn vô cùng cao quý và lãnh diễm. Thành Giao xoắn suýt chốc lát, vẫn là quyết định chủ động lấy lòng, cô cười cười, sếp, phòng hướng nam nhường cho anh, khá lớn, hơn nữa lấy ánh sáng tốt. Tiền Hằng lúc này mới híp mắt nhàn nhạt liếc Thành Giao, hiểu chuyện. Bình tĩnh, Thành Giao, mày là người làm đại sự, mày là người kế tục công cuộc góp phần xây dựng hệ thống pháp lý xã hội chủ nghĩa. Mày không thể bởi vì đánh người khác mà bị bắt được, có lẽ bởi vì là đàn ông, nên so với Thành Giao, hành lý của Tiền Hằng không nhiều. Anh kéo vali hành lý vào phòng hướng nam, nhưng không bao lâu lại đi ra. Sắc mặt Tiền Hằng rất khó coi, ngữ khí khiếp sợ đến thật không chịu đựng được. Cô biết bên trong có gì không? Thành Giao, con gián. Mặt Tiền Hằng đầy vẻ không thể nào chấp nhận được, đây là chỗ nào? Lại còn có gián. Thành Giao rất bình tĩnh, Tiền Hằng thật đúng là đại thiếu gia, không phải là gián sao? Gia đình bình thường nếu như phát hiện một con gián, thì nhà các người nhất định có tận 20.000 con giá. Nét mặt Tiền Hằng chán ghét sụp đổ, chỗ này quá bẩn, cho nên anh tại sao phải tới chỗ này ở? Ngay lúc Thành Giao oán thầm, vì sếp tôn quý của cô lại mở miệng vàng, cô giúp tôi quét dọn phòng một chút, cho rằng mình là ông chủ, thì có thể muốn làm cái gì thì làm sao? Thành Giao nghĩ trong đầu, cô sẽ không để cho anh được như ý. Thành Giao lấy hết dũng khí, đúng mực nói, mặc dù trong công ty, anh là sếp tôi, nhưng tan việc, thì cũng chỉ là bạn cùng thuê chung nhà thôi. Mặc dù phí tư vấn của tôi không bằng sếp, nhưng dù sao cũng là một người luật sư, không phải sếp đã dạy tôi sao? Chúng ta làm luật sư, sao có thể dễ dàng chịu khuất phục trước cường quyền của cấp trên? Luật sư chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ, thì không nên lãng phí thời gian đi làm những cái lao động giá rẻ chi phí thấp kia. Quét dọn phòng của tôi, đại khái phải tốn bao lâu? Thành Giao suy nghĩ một chút, nói dối thấu trời, phải 40 phút. Nhưng mà, tôi trước kia đã đọc một bài báo, điểm khác biệt giữa người với người chính là sử dụng thời gian sau khi tan việc như thế nào. 40 phút này, tôi là chuẩn bị dùng để học kiến thức chuyên môn pháp lý, rất có thể 40 phút này sẽ giúp tôi kéo dài chênh lệch với người khác. Nhiều khi, kiểu mẫu sống chung của người với người, nhất định phải lập khuôn phép từ vừa mới bắt đầu, không thể mất nước nhục quốc được. Tôi cho cô 1.000 tệ, có làm hay không? Phí tư vấn 1 giờ của cô là 1.000, thời gian sử dụng để quét dọn phòng của tôi là 40 phút, rất hợp lý. Tiền Hằng vừa nói, vừa rút một tờ tiền giấy trong ví ra, hiện kết. Cho cô 1 phút đồng hồ cân nhắc, quá thời gian không chờ. Cảm ơn sếp. Thật ra thì tôi cảm thấy nghề nghiệp không phân biệt giàu nghèo, đều nên nghiêm túc đối đãi giống như đương sự của chúng ta vậy. Lao động chân tay và lao động trí óc đều đáng được ca ngợi. Thành Giao hoàn toàn từ bỏ nguyên tắc, không có chút nguyên tắc mất nước nhục quốc mà đứng lên. Kết quả vừa mới quét dọn phòng ngủ của Tiền Hằng xong, vì căn nhà lâu không có người ở, nên lại có những vấn đề mới. Tiền Hằng đang đứng trong phòng bếp, mắt đẹp nhíu lại, mặt đầy vẻ khởi binh hỏi tội, sao lại không có nước? Thành Giao kiểm tra, tiền nước đã nộp rồi, khẳng định không phải thiếu tiền cúp nước. Nhất định là căn nhà bị bỏ trống không ai ở đã lâu, nên lưới lọc van nước bị chắn hoặc là ống nước trĩ sét, khai thông xuống là được. Thành Giao phụ họa gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiền Hằng, nhưng Tiền Hằng lại không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ vị sếp anh tuấn này của mình, sau khi bén nhạy phát hiện ra vấn đề, thì không định bắt tay giải quyết vấn đề sao? Tiền Hằng liếc Thành Giao, đưa tay mình ra, cô thấy tay tôi sao? Thành Giao không rõ lắm nên gật đầu một cái, cô miêu tả một chút, đây là một đôi tay như thế nào? Rất trắng, còn gì nữa không? Ngón tay rất dài, tiếp tục, tay rất đẹp. Tiền Hằng híp mắt, tình trạng da sao? Mặc dù trong lòng Thành Giao cảm thấy sếp mình đột nhiên hỏi về tay có chút bệnh, nhưng vẫn theo bản năng nói, rất mịn, giống như sẽ làm việc nặng sao? Không giống. Tiền Hằng hừ một tiếng mũi, cho nên, cô thấy tay tôi như vậy, cô cảm thấy chuyện đi thông ống nước, thích hợp sao? Thêm 200. Tiền Hằng khẽ mỉm cười, dùng cái tay sống trong nhung lụa kia quơ quơ với Thành Giao. Đi thông đi. Sao? Có dị nghị sao? Thành Giao có chút trợn mắt há miệng, loại chuyện thông ống nước này, chẳng lẽ không phải nên là đàn ông làm sao? Tiền Hằng liếc cô, thời đại mới, nào có đàn ông phải làm, phụ nữ phải làm. Bình đẳng nam nữ, không được quan niệm bảo thủ phân biệt đối xử giới tính, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Tiến lên. Tin tưởng mình, cô có thể. Tiền Hằng vỗ bả vai Thành Giao một cái, tiêu sái đi. Thành Giao mặt xám mày cho đi thông ống nước xong, lại trở về phòng thu dọn một lát, thì chuông cửa vang lên, Tiền Hằng mở cửa, sau đó Thành Giao liền trợn mắt há mồm thấy từng cái vali hành lý được nhân viên dọn nhà chuyển vào. Thành Giao nhìn chằm chằm đống hành lý chất đầy phòng khách, người nào nói hành lý của người đàn ông này ít, chỉ mới giày, cũng đã hơn mười mấy đôi, âu phục chắc hơn 20 bộ, cà vạt vẫn còn nguyên hộp. So với tủ quần áo nghèo nàn của mình, Thành Giao có một loại cảm giác uổng công mình là con gái. Trong đống hành lý của Tiền Hằng, vậy mà lại có ba hộp lớn Evian, về sau đừng lấy nước máy đi nấu nước. Tiền Hằng cảm nhận được ánh mắt của Thành Giao, quay đầu nhìn cô một cái, sau này nấu nước đều dùng Evian. Thật ra nước máy nấu sôi không có vấn đề gì, sẽ không tổn hại sức khỏe đâu, nếu mỗi lần đều uống Evian kia, thì thật là không khác gì đốt tiền cả, đúng là không tổn hại sức khỏe tôi. Tiền Hằng cười, nhưng sẽ tổn hại phong cách của tôi. Mỗi ngày tôi vất vả làm việc, chính là vì có thể trải qua một cuộc sống tùy tâm sở dục, đốt tiền, tôi có đủ khả năng đốt. Tiền Hằng nhìn Thành Giao, tôi phát hiện rất nhiều người các cô, đều có một loại suy nghĩ sai lầm, cảm thấy mình bình thường tiết kiệm một chút, thì cuộc sống có thể khá hơn một chút. Nhưng thực ra không bao giờ như vậy, muốn cuộc sống khá một chút, vậy thì càng phải liều một chút, tiết kiệm không thể làm cho chất lượng cuộc sống của cô xảy ra thay đổi, phóng thích ngọn nguồn mới có thể. Từng là một nhân viên mang lại lợi ích thừa, cô có thể cùng tôi uống Evian, thật đúng là tạ chủ Long Ân. Tiền Hằng trước khi trở về phòng, đã cho Thành Giao một chén cháo gà độc, hy vọng cô làm việc tốt, không có tôi, cũng có thể trả qua cuộc đời uống Evian. Cuối cùng sau khi thu dọn xong xuôi hết tất cả, thì đã hơn 8 giờ, Thành Giao vội vàng mở TV, chuyển đến đài Tinh Mang, cô gần đây đang theo Linh Giao công lược, tình tiết nói về nữ nhân vật chính Linh Giao từ một nha hoàn giặt quần áo, từng bước một lên thành nữ thái y chăm chỉ, tình tiết chặt chẽ, quan trọng là Bạch Tinh Manh đóng vai nữ chính trông rất đẹp, kỹ năng diễn xuất lại lên, tình cảm nam nữ của nhân vật chính lại rất ngọt ngào, người xem trực tiếp bùng nổ trái tim thiếu nữ, Thành Giao xem đến mê mẩn, ngay cả Tiền Hằng từ trong phòng đi ra lúc nào cũng không biết. Cho đến khi quảng cáo trên truyền hình, không phải nói, cô kéo chênh lệch với người khác, chủ yếu là xem sử dụng thời gian rảnh sau khi tan việc như thế nào sao? Tiền Hằng đã lợi dụng điều này, cười lạnh nói, không phải chuẩn bị nghiêm túc học kiến thức chuyên môn pháp lý sao? Cái này, có đôi khi trong phim truyền hình thật ra cũng có liên quan một ít đến kiến thức pháp luật. Thành Giao cứng đầu nói, kiểu học hướng về niềm vui này, có đôi khi cũng là mở một lối riêng. Đáng tiếc không may là, ngay tại lúc này, phần quảng cáo chèn vào đã kết thúc. Nữ chính Linh Giao lại mặc một thân cổ trang xuất hiện, Tiền Hằng liếc nhìn màn hình, ở trong phim cổ trang học kiến thức luật pháp. Thật là mở một lối riêng đấy, tôi là ôn lại hệ thống pháp lý của Trung Quốc, trong này cũng có liên quan đến hệ thống hình phạt của Trung Quốc ngày xưa. Tiền Hằng nhìn chằm chằm cô, Thành Giao cảm thấy mình không bịa đặt được nữa, xem loại phim truyền hình không bổ dưỡng này chút thôi, có rảnh rỗi thì xem phán lệ của tòa án nhiều chút. Tiền Hằng để lại thông điệp cuối cùng. Thành Giao lẩm bẩm, chẳng lẽ anh không theo đuổi ngôi sao sao, anh không cảm thấy Bạch Tinh Manh rất đẹp sao, tôi rất thích cô ấy, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, mấy năm trước cũng đã hết thời, nhưng vẫn dựa vào kỹ năng diễn xuất vượt trội và sự kiên trì bền bỉ mà nhận được nhân vật Linh Giao này. Không, tôi chưa bao giờ theo đuổi ngôi sao theo đuổi tôi. Thành Giao, tôi không có thói quen vì người khác lãng phí thời gian và tiền vàng, tôi càng quen người khác trả tiền nói chuyện với tôi. Phong thái của Tiền Hằng vô cùng kiêu ngạo, ngay cả với ngôi sao, cũng như vậy. Trong lòng Thành Giao trở mặt sâu sắc mà xem thường, anh ta cứ ra vẻ đi, đại minh tinh người ta, còn phải trả tiền tìm anh nói chuyện ư, sếp à, e rằng anh đang mơ giữa ban ngày rồi. Khoác lác uy hiếp cũng viết bản nháp trước được không? Tóm lại, tôi khuyên cô tắt TV đi. Thành Giao rất bất mãn, sếp, giờ làm việc tôi chưa bao giờ không tập trung, bây giờ đã tan việc rồi, tôi xem TV, thì phạm pháp sao? Không phạm pháp, nhưng tôi muốn đi ngủ rồi. Thành Giao nhìn thời gian, Tiền Hằng cũng chỉ mới 27-28, sao làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn giống người già rồi. Huống chi, tôi mở tiếng thật sự rất nhỏ mà, không ảnh hưởng anh ngủ. Tôi ngủ, thì không được có bất kỳ một chút âm thanh nào. Tiền Hằng nói như chuyện đương nhiên, mặc dù âm lượng TV không lớn, nhưng cô hoạt động ở trong phòng khách, chắc chắn sẽ có chút động tĩnh. Thành Giao có chút tức giận. Nếu anh cảm thấy tạp âm của tôi quấy nhiễu dân, thì anh đi toàn kiện tôi đi, luật sư Tiền nếu như có thể cầm phán quyết trở lại, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp thi hành. Tiền Hằng mím môi, rõ ràng vô cùng không vui, nhưng đối với trò xấu của Thành Giao lại không có cách gì, anh nổi giận đùng đùng cầm một chai Evian, hung tợn liếc Thành Giao, mới lại trở về phòng. Mặc kệ như thế nào, Thành Giao cứ hỗn loạn mà bắt đầu cuộc sống thuê chung với vị sếp có độc. Cũng may bởi vì Tiền Hằng đi làm vô cùng sớm, lúc Thành Giao rời giường, anh đã đi rồi, nên Thành Giao tránh thêm một bước tiếp xúc với anh. Đến ngày thứ hai nhận việc, Thành Giao rốt cuộc cũng dần dần nhớ tên của các đồng nghiệp còn lại trong công ty. Hôm nay cuối cùng cô cũng gặp được Đàm Vĩnh chung đoàn đội với cô, đối phương giơ tay nhấc chân đều rất dịu dàng. Xin chào, tôi là Đàm Vĩnh, mặc dù cô làm việc sớm hơn tôi một năm, nhưng tôi đi học nghiên cứu, cho nên về tuổi tác thì hơn cô 2 tuổi. Tuy rằng trong công việc có thể không cho cô kinh nghiệm gì được, nhưng mà nếu như phương diện cuộc sống gặp phải vấn đề, đều có thể hỏi tôi. Cô ấy nháy mắt với Thành Giao một cái, nhất là phương diện tình cảm. Trái tim Thành Giao dần dần ổn định lại, mặc dù nói Tiền Hằng kịch độc, nhưng đồng nghiệp trong đoàn đội, Bao Duệ thì thoạt nhìn là một người hiền lành không cẩn thận, Đàm Vĩnh cũng dịu dàng tốt như vậy, nhìn chung cũng an ủi. Nhưng lúc Thành Giao muốn cảm ơn ý tốt của Đàm Vĩnh, thì điện thoại của Đàm Vĩnh vang lên. Cô ấy nhìn thoáng qua dãy số, nhận, tôi bảo anh không được gọi cho tôi nữa. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Hừ, tôi mà phải dùng tài khoản Weibo không chính thức bôi nhọ bạn gái hiện tại của anh sao? Tôi ghen tị cô ấy trông đẹp sao? Thái độ của Đàm Vĩnh thay đổi 360 độ, mở toàn bộ thần khí, thứ cho tôi nói thật, bạn gái mới của anh thật mẹ nó xấu, cô ta chính là trang điểm cũng không hóa thành cho xinh đẹp đâu. Bao Duệ tốt bụng giải thích, bạn trai cũ của cô ấy. Thành Giao nghĩ thầm, cô vẫn không nên tìm cô ấy hỏi ý kiến về vấn đề tình cảm. Ngoài người bên ngoài đoàn đội mình ra, Thành Giao cũng biết thêm ba người mới ngoài Đàm Vĩnh. Ba người mới cũng được chia ra phân tới dưới trướng của ba cộng sự khác, trong đó có hai nam sinh, Lý Minh Lỗi và Trần Thành, đều tốt nghiệp học viện luật A. Nhưng Lý Minh Lỗi thì học thạc sĩ luật học LLM một năm ở Berkeley, còn Trần Thành thì học nghiên cứu thạc sĩ ở Đại học A, một nữ sinh khác tên là Vương Lộ. Là đổi nơi công tác từ công ty luật khác, trước đây đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc, Thành Giao vừa mới cùng một vài người mới trao đổi mấy câu, thì Bao Duệ đi tới. Thành Giao, phòng họp số 5, họp, thảo luận án lệ, mang theo máy laptop nha. Lúc Thành Giao đến, Tiền Hằng đã ngồi trong phòng họp rồi, Bao Duệ chạy thử laptop và máy chiếu, hôm nay phải nghiên cứu tình tiết vụ án chiếu trên màn hình. Một đôi vợ chồng, nhà trai có xí nghiệp, trước khi kết hôn, hai người đã ký kết thỏa thuận trước khi cưới. Ước định nếu như ly dị, thì tài sản hai bên trước khi cưới sẽ không tiến hành chia nhỏ, chỉ chia nhỏ đối với tài sản chung sau khi cưới. Sau khi kết hôn nửa năm, hai người bởi vì tình cảm bất hòa mà ly dị, bởi vì sự tồn tại của bản thỏa thuận trước khi cưới, cộng thêm thời gian kết hôn ngắn, nhà gái chỉ được chia nhận được 700.000 tiền mặt. Nhưng hiện tại, nhà gái phát hiện xí nghiệp của nhà trai sắp được niêm yết trên thị trường, bên đây cho là trước đây chia nhỏ tài sản không hợp lý, tìm đến chúng ta. Hy vọng điều tra tình hình tài sản của nhà trai trong lúc kết hôn, phải chăng lúc chia tài sản ly dị đã giấu đi, có hành vi lừa gạt, giúp cô ấy tranh thủ được càng nhiều tài sản hơn. Tiền Hằng lướt nhanh qua diễn biến trên màn hình chiếu, đây là một vị khách hàng mà tôi đang tiếp xúc trước mắt, vụ án có nhiều điểm phức tạp hơn, cũng có nhiều chi tiết hơn, tôi sẽ xử lý đơn giản hóa. Quy tắc cũ, vụ kiện này tôi sẽ dẫn một người trợ lý luật sư tiến hành hợp tác, trước mắt trong tay Đàm Vĩnh đang bận một vụ kiện khác. Đối với vụ kiện trước mắt, mọi người có thể tiến hành thảo luận, người cung cấp tối đa mạch suy nghĩ, đồng thời sâu nhất, tôi sẽ chọn để cùng tham gia vụ kiện này. Bao Duệ lên tiếng đầu tiên, bây giờ đã cách lúc ly hôn bao lâu, thời gian vô cùng mấu chốt, sau khi ly dị lại chủ trương phân chia tài sản một lần nữa, phải có tác dụng trong thời gian hiệu lực. Một năm 10 tháng, vậy vẫn còn thời gian hiệu lực, vợ chồng một bên tồn tại che giấu, chuyển nhượng, đổi bán. Làm tổn hại tài sản chung của vợ chồng hoặc ngụy tạo món nợ mưu tính chiếm đoạt tài sản, nếu bên kia phát hiện trong vòng 2 năm, cung cấp được manh mối tài sản thì có thể truy tố ra tòa do tranh chấp tài sản sau khi ly hôn. Vậy thì dễ xử lý rồi, nếu nhà trai có xí nghiệp, vậy trước tiên theo xí nghiệp của anh ta mà điều tra lên, trong thời gian còn kết hôn, anh ta có dùng cổ phần gọi cổ đông, thành lập các chi nhánh còn lại của công ty không? Hoặc là lấy cổ phiếu của xí nghiệp tham gia vào công ty khác không? Hoặc là cổ phiếu của xí nghiệp lúc còn trong thời gian kết hôn có tăng vốn hay không? Một khi có những loại hành vi này, chỉ cần điều tra tỷ lệ vốn chủ sở hữu của anh ta, thì có thể tìm anh đòi tiền. Bao Duệ rất hưng phấn, hơn nữa xí nghiệp của anh ta muốn niêm yết, thì đánh giá giá trị, không thể so sánh với nhau, vụ kiện này nếu có thể thành, thì đoán chừng tiền đặt cọc nhà tôi sẽ giảm xuống. Chỉ là thời gian điều tra lấy chứng cứ có chút eo hẹp, chúng ta phải hoàn thành khởi tố trong vòng 2 tháng. Một màn thảo luận phân tích tình tiết vụ kiện kia, gần như đều là riêng Bao Duệ thi đấu biểu diễn, không nghi ngờ gì nữa, Cuối cùng Tiền Hằng đương nhiên chọn Bao Duệ tham gia vụ kiện này, Thành Giao hoàn toàn giống như là thư ký cuộc họp, chỉ kịp liều mạng tiêu hóa ý nghĩ của Tiền Hằng và Bao Duệ. Tiền Hằng chú trọng hiệu suất cao, không bao lâu, cuộc họp liền kết thúc. Tôi sẽ gửi cho cậu tài liệu cụ thể của vụ kiện qua hòm thư, bạn có thể tiến hành điều tra thông tin về xí nghiệp và tài sản của nhà trai. Bao Duệ nhận việc, đi ra ngoài. Thành Giao cũng muốn đi ra ngoài, lại bị Tiền Hằng gọi lại. Bao Duệ đưa ra 9 điểm lập luận với vụ kiện, cô sao? Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng không chen vào được sao? Sau này cô muốn đổi nghề thành nhân viên tóc ký hay là thư ký cuộc họp? Thành Giao cắn cắn bờ môi, nhưng lại không có phản bác. Quả thật, cô thấy được khoảng cách của mình với Bao Duệ, khi mình vẫn còn đang lùng tìm điều khoản liên quan ở trong đầu, thì Bao Duệ đã buộc miệng nói ra, khi đại não trống rỗng của mình đang suy nghĩ nên điều tra tình hình tài sản của nhà trai từ phương hướng gì, thì Bao Duệ cũng đã phân tích mạch lạc rõ ràng. Cô muốn biết phải làm gì không? Mặc dù Tiền Hằng kịch độc, nhưng mà về kiến thức chuyên môn, anh thật sự thành thạo. Thành Giao khiêm tốn biết thiếu sót của mình, thành khẩn thỉnh giáo, sếp, xin anh dạy bảo, tôi biết nền tảng của tôi thiếu, tôi nhất định phấn chấn tiến lên. Như vậy từ tối nay trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ở phòng khách xem TV. Tiền Hằng nghiêm túc nói, nền tảng của cô đã kém thành như vậy, còn có tư cách xem TV sao? Đi theo tôi vào văn phòng, tôi bên này có một chút hồ sơ vụ kiện xử lý ngày trước, cuối tuần cô hãy xem hết, phía sau mỗi một án lệ đều đánh dấu cái mình lĩnh hội tâm đắc. Thứ hai nộp cho tôi, Tiền Hằng. Anh chính là dùng việc công để báo thù riêng. Trong lòng Thành Giao hận đến ngứa răng, sáo lộ, đều là sáo lộ. Hóa ra tất cả thứ này, cũng là vì dẫn tới buổi tối không được phép xem TV. Tiền Hằng thật sự rất độc, vì sợ Thành Giao sẽ đi lên vết xe đổ mấy ngày qua, nên nghĩ ra chuyện học hồ sơ vụ án và nghiệm thu này. Thành Giao ủ rũ cúi đầu đi theo Tiền Hằng đến phòng làm việc, đợi ông cái gọi là một chút hồ sơ vụ án đi ra. Mặt mũi Thành Giao trắng bệch, cái này là một chút sao, đây là một chồng, cũng may Bao Duệ vừa vặn đi ngang qua, nhận lấy tài liệu giúp Thành Giao đem đến bàn làm việc. Thành Giao, ở đây còn có một chút. Kết quả Thành Giao mới vừa tê liệt ngã xuống chỗ ngồi, thì điện thoại nội bộ liền vang lên, giọng nói của Tiền Hằng ác ma lại gọi cô. Cuối cùng, một lần lại một lần, Thành Giao sau cùng cũng đã nhận được một bàn hồ sơ vụ kiện. Bao Duệ có chút đồng tình, Tiền Pha rất ít khi quan tâm đến người mới như vậy. Thật ra bình thường anh ấy đều không mở cuộc họp đặc biệt nào để thảo luận tình tiết vụ án đâu. Dựa theo lời giải thích của anh ấy, thì một phút của anh ấy tương đương với 166.666 tệ vô hạn, nói nhiều với chúng ta hơn một chữ, thì sẽ thiệt thòi mất hơn 100 tệ, cho nên bình thường thảo luận vụ kiện, đều sẽ ở trong hộp thư nhóm của đoàn đội. Hơn nữa tôi cũng chưa từng thấy anh ấy theo dõi sát sao người mới như vậy, đốc thúc người mới học. Bao Duệ nhìn một bàn hồ sơ vụ kiện của Thành Giao, dựa theo thái độ trước sau như một làm như không thấy của Tiền Pha chúng ta đối với người mới, thì không phải vậy sao? Cậu ta nghi ngờ nhìn Thành Giao, chẳng lẽ bởi vì em khá đẹp sao? Cho nên Tiền Pha nghĩ ra những thủ đoạn này để cho hai người có nhiều cơ hội chung đụng hơn sao? Cùng nhau ở dưới ánh trăng nghiên cứu thảo luận án lệ, hai người mô phỏng luật sư biện hộ phía bên kia, vì tranh đoạt tài sản và quyền nuôi dưỡng mà đánh nhau kịch liệt, xé ép đến trời sáng. Trời ạ, suy nghĩ chút thôi đã thật lãng mạn. Bao Duệ sợ rằng anh ta ở với Tiền Hằng trong một thời gian dài, nên cũng đã trúng độc rồi. Trong lòng Thành Giao đau khổ nói, đây là cái tổ hợp vinh hoa phú quý gì, mẹ nó là ngũ độc giáo. Thành Giao giải quyết cơm trưa ở quán cơm dưới công ty luật, rồi mới mang hồ sơ, kéo thân thể tàn tạ trở về nhà thuê. Mặc dù bị lệnh cưỡng chế không cho phép xem TV, nhưng tối nay Tiền Hằng không có ở đây, anh có một đương sự người nước ngoài có tranh chấp hôn nhân cần khai thông, bởi vì chênh lệch thời gian. Nên chỉ có thể ở lại trong công ty buổi tối cùng người ta mở cuộc họp video vượt đại dương. Thành Giao co quắp thành một đống vùi trong ghế salon, quyết định hưởng thụ giờ phút bản thân thả bay hiếm thấy. 5 phút sau, cô cam chịu số phận đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng học. Mặc dù Tiền Hằng đã kích mình chỉ vì tư lợi bản thân, nhưng quả thật đã kích thích ý chí chiến đấu không chịu thua của Thành Giao. Đáng tiếc là Thành Giao mới nhìn một bản án lệ, thì bị một hồi tiếng đập cửa dồn dập quấy rầy. Tiền Hằng, em nhìn thấy trong phòng có đèn. Em biết anh ở nhà. Nếu anh không mở cửa, em sẽ ở cửa gõ một đêm. Thành Giao nhìn xuyên qua mắt mèo, mới nhìn rõ người tới. Là một nữ sinh trông rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, mặt cô ấy đầy vẻ ủy khuất và tức giận, đứng trước cửa bền bỉ gõ cửa. Thành Giao bỗng chốc lên tinh thần, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ngoài cửa chính là bạn gái trong truyền thuyết của Tiền Hằng? Bạn gái cũ. Vừa đến đã chặn cửa. Nhất định là từng có quan hệ với Tiền Hằng. Chẳng lẽ Tiền Hằng ngoại tình trước bị bắt? Tinh thần bát quái của cô hoàn toàn bùng cháy, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tiền Hằng. Tiền Hằng chắc là đang bận, nên qua thật lâu mới nhận, ngữ khí rất lạnh. Cô tốt nhất có lý do đầy đủ thuyết phục tôi nhận điện thoại của cô, thời gian của tôi rất quý. Tiền ta, ngoài cửa có mỹ nữ đến chặn anh. Thành Giao nhìn có chút hả hê nói, có phải bạn gái của anh không? Bạn gái cũ. Tôi nên mời người ta vào tiếp đãi không? Tiền Hằng trầm mặc một giây, lạnh lùng nói, không phải, đừng để ý tới cô ta. Cô ấy gõ cửa không ngừng mà, xem bộ dáng này, thì nếu như tôi không mở cửa, hàng xóm đều phải báo cảnh sát mất. Vậy hãy để cho người khác báo cảnh sát, mang cô ta đi. Tôi bận rộn nhiều việc, cúp. Vừa dứt lời, Tiền Hằng quả nhiên cúp điện thoại, ác nghiệt như vậy. Quả nhiên rất Tiền Hằng, nhưng mà tiếng đập cửa lại vẫn tiếp tục. Trong lòng Thành Giao tràn ngập tò mò, Tiền Hằng bảo cô đừng mở, thì cô lại rất muốn mở cửa nhìn xem, nữ sinh này, và Tiền Hằng rốt cuộc là quan hệ thế nào. Thành Giao tìm cho mình mấy cái lý do trong lòng, lại nghĩ kỹ cách diễn đạt giải thích sau hai người thuê chung. Rồi mới đi tới cửa, mở cửa. Mặt mỉm cười nói, cô khỏe, tôi không khỏe. Cô gái ngoài cửa trang điểm tinh tế, nhưng mặt lại rất thối. Thành Giao nghĩ nghĩ, quyết định đánh vỡ yên lặng, tự giới thiệu mình, cái đó, tôi là. Được rồi, cô không cần phải nói, cũng không cần giễu võ dương oai trước mặt tôi biết, cô là Thành Giao, bạn gái sống chung hiện tại của Tiền Hằng. Thành Giao, đợi một chút, cái này phát triển có chút không đúng, cô bé kia hất cằm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiền Hằng dù sao cũng là người đàn ông mà Đổng Mẫn tôi thích, ánh mắt với phụ nữ lại không kém. Mặc dù cô nói tôi trông xinh đẹp tôi rất thích, nhưng cô nghe tôi giải thích, tôi và Tiền Hằng, cô không cần giải thích, tôi biết bây giờ tình cảm của các người đang nồng nhiệt, Tiền Hằng bây giờ vì cô, ngay cả khu biệt thự cao cấp cũng không ở, chiều theo cô dọn tới loại tiểu khu này, nhưng mà chút tình cảm này, chẳng qua là nhất thời thôi. Không phải, đừng tự tin như vậy, tương lai còn dài. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ Tiền Hằng đâu, giữa tôi và Tiền Hằng là đơn thuần, cô không cần tuyên bố các người yêu đương trong sáng bao nhiêu, Đổng Mẫn tôi hôm nay chính là tới nói cho cô, chỉ cần Tiền Hằng không kết hôn, thì tôi sẽ cạnh tranh đến cùng với cô. Đổng Mẫn hiển nhiên là người hấp tấp, mỗi lần Thành Giao vừa mở miệng giải thích, liền bị cô ấy ngắt lời cực nhanh, lần này Thành Giao cuối cùng cũng chiếm được tiên cơ trước, tôi thật sự không phải là bạn gái Tiền Hằng. Đổng Mẫn hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra. Chính cô xem đi. Anh ấy cũng hào phóng thừa nhận, cô có gì để che giấu. Thành Giao lại gần nhìn một cái, là một tin nhắn. Tôi không ở nhà, mời cô đừng quấy rầy bạn gái sống chung Thành Giao của tôi. Cái này mẹ nó không phải là nói cho đối phương biết, tôi không ở nhà, mời cô thỏa thích mà đi tìm người trong nhà phát tiết nỗi buồn của cô sao. Thật sự là người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. Đổng Mẫn hiển nhiên đã nhận định sự thật này, cô ấy mím môi, hướng phía Thành Giao hạ chiến thư. Sau đó mới cao ngạo rời đi. Tiền Hằng rốt cuộc cũng video vượt đại dương với khách hàng xong. Lúc về đến nhà mở cửa, Thành Giao mặt đầy vẻ tức ngực ngồi trên ghế salon. Thấy kẻ đầu têu, Thành Giao nhảy dựng lên. Tại sao lại gửi loại tin nhắn đó? Tiền Hằng nhìn cô, bởi vì tôi đoán được cô chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhất định sẽ mở cửa. Anh cởi nút áo sơ mi, kéo nới lỏng cà vạt. Thành Giao bi phẫn nói, tôi chính là sợ người ta là đối tượng mập mờ của anh. Hiểu lầm tôi với anh sẽ không tốt, cho nên tôi mới cố ý mở cửa, chính là suy nghĩ giải thích giúp anh đó. Vì cô muốn biểu hiện như vậy, nên tôi mới cho cô cơ hội biểu hiện. Thành Giao nghĩ trong đầu, cô không phải muốn loại cơ hội biểu hiện bị biến thành tấm bia đỡ đạn này. Tiền Hằng nuốt nước bọt, còn nữa, tôi chỉ mập mờ với nhân dân tệ. Vậy cô ấy là ai? Là con gái của một khách hàng lớn hiện nay của tôi. Tiền Hằng nhíu mày, hơi nhức đầu, đã từ chối cô ta rồi, nhưng căn bản không nghe. Cô ta biết địa chỉ của tôi từ chỗ ba cô ta, suốt ngày bám theo chặn người. Tôi đành phải vì tránh cô ta, mà chuyển đến chỗ này, không nghĩ tới cô ta lại tìm tới. Một Tiền Hằng chưa bao giờ quan tâm cảm nhận của người khác, chưa bao giờ nhìn ánh mắt của người khác, lại còn biết kiêng dè vì là con gái khách hàng nên nể tình sao, không cứng rắn trực tiếp sao? Chơi loại thủ đoạn dọn nhà này trốn tránh sao? Vì khách hàng này, đối với anh mà nói rất đặc biệt sao? Đây là vị khách hàng đầu tiên của tôi sau khi hành nghề, Thành Giao có chút bất ngờ, u ác tính như Tiền Hằng, hóa ra còn có một mặt nhớ bạn cũ và cảm tính như vậy, bởi vì quen biết vào lúc đó, lại là vị khách hàng đầu tiên bằng lòng tin tưởng anh, cho nên đối với Tiền Hằng mà nói, ý nghĩa cũng khác nhau, sẵn lòng vì ông ấy, mà cho thêm một chút nhẫn nại, vì tránh sự điên cuồng theo đuổi của con gái đối phương, mình dừng tập tại đây.